Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sức khỏe của mẹ chồng đã ổn và các loại giấy tờ đã hoàn thiện nên cuối tuần này ba mẹ chồng sẽ qua Mỹ. Khi Nhã Uyên nghe mẹ nói đến ngày sắp phải rời xa mẹ thì cô đã khóc, vì ở trong căn biệt thự to lớn này chỉ có mẹ chồng là yêu thương và che chở cho cô nhiều nhất. Mẹ chồng gọi Nhã Uyên vào phòng của bà rồi đưa cho Nhã Uyên một cái vòng bằng vàng nói. Con dâu này, mẹ biết cái vòng này không đẹp và không thời trang như những cái vòng mà con gái các con thích đeo, nhưng đây là cái vòng mà bà cố của Tuấn Khải tặng cho bà nội, rồi bà nội tặng lại cho mẹ, và bây giờ cái vòng này mẹ sẽ tặng cho con làm kỷ niệm. Và đây là thẻ ngân hàng mẹ đã làm để tặng cho con, trong này có 200 triệu. Sau này khi mẹ không có ở nhà thì con có chuyện gì cần gấp thì cứ lấy ra mà tiêu. Nhã Uyên nhìn hai món đồ mẹ chồng đặt vào tay mình mà cô thấy nóng bỏng, tay vội đẩy lại vào tay mẹ chồng nói. Mẹ ơi, cả hai thứ đều quý giá, con không dám nhận đâu ạ. Với lại còn ở nhà có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày rồi, không cần tiêu tiền gì đâu mẹ. Mẹ chồng biết thừa tính của con dâu không ham vật chất nên vẫn đặt vòng vàng cùng thẻ ngân hàng vào tay Nhã Uyên, giả vờ nghiêm giọng nói. Con phải nhận vì con là con dâu của mẹ. Nhưng hiện tại mẹ đã không xem con là con dâu nữa mà là con gái cưng của mẹ rồi, con biết không? Mà đã là con cưng của mẹ rồi thì những gì tốt nhất mẹ sẽ dành cho con, nên con phải nghe lời nhận quà của mẹ, nghe không? Cái vòng này thì con hãy luôn đeo trên tay để con nhớ mẹ. Còn thẻ ngân hàng thì hãy cất đi. Ở đời không ai biết trước được điều gì nên mẹ muốn con dâu của mẹ luôn luôn có một chút tiền phòng thân, nghe không? Nhã Uyên không dám không nghe lời mẹ chồng nên nói. Dạ vậy mẹ giúp con đeo cái vòng này được không? Còn thẻ này tạm thời con sẽ nhận, nhưng đến khi mẹ khỏe mạnh trở về thì con sẽ đưa lại cho mẹ giữ cho con. Đấy, vậy có phải là con dâu ngoan của mẹ không? Nào con đưa tay đây mẹ đeo cho. Mà Nhã Uyên này, bạn của mẹ có mở homestay đẹp lắm, đi xe chỉ khoảng 30 cây số là tới thôi, hay ngày mai chúng ta đến đấy nghỉ vài ngày, con thấy sao? Nhã Uyên cũng đang muốn tránh mặt anh Tuấn Khải mà ở nhà thì cô hết ở trong phòng lại xuống vườn hoa nên cũng chán, với lại mai mới là thứ ba nên anh ta chắc chắn không thể nghỉ việc ở công ty để đi chơi được, nên vui vẻ nói. Dạ vậy mai chúng ta sẽ đi luôn đúng không mẹ? Vậy để con về chuẩn bị ít quần áo rồi mai chúng ta xuất phát sớm luôn à, mẹ mà biết con thích đi chơi thì mẹ đã rủ con đi sớm hơn rồi. Sau khi hai mẹ con bàn bạc xong thì Nhã Uyên rời phòng mẹ chồng, đang định đi về phòng của mình thì ba chồng gọi cô xuống dưới nhà nói. Nhã Uyên này, ngày mốt là ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ mà bà chưa nghĩ ra được quà gì để tặng cho mẹ nên ba muốn nhờ con giúp ba tạo bất ngờ cho mẹ có được không con? Nhã Uyên bây giờ đã hiểu được lý do vì sao mẹ rủ cô đi chơi cùng nên nói. Dạ nãy mẹ có nói mai nhà chúng ta sẽ đến homestay của bạn mẹ, vậy ba để con nên kế hoạch tạo bất ngờ cho mẹ ở đấy luôn được không ạ? Ừ vậy ba nhờ con đấy, nếu cần tiền để làm gì hay mua gì thì con cứ nói ba đưa cho. Không việc gì phải ngại nghe không? Chi bao nhiêu tiền cũng được, miễn là làm cho mẹ con vui là được. Nhã Uyên nghe ba chồng nói mà trong lòng cảm thán. Đúng là ba mẹ chồng mình không có gì ngoài tiền mà. Nhận được nhiệm vụ ba chồng giao, cô vui vẻ đi về phòng lấy giấy bút rồi mở điện thoại nên Google tra xem để tạo một buổi tối lãng mạn cho cặp đôi. Yêu nhau thắm thiết thì cần gì? Khi Nhã Uyên thấy rất nhiều gợi ý từ chị Google biết tuốt thì cô lại hoa mắt, bắt đầu ngồi đọc chọn lọc từng ý hay và khả thi ghi ra giấy để mai khi tới homestay cô sẽ thuê người ở đó làm. Khải Tuấn đi làm về thấy cô vợ dỗi hờn hơn 2 tuần này đang nằm úp trên giường mà một tay thì cầm bút, tay kia cầm điện thoại, nhưng người đã ngủ từ lúc nào nên anh cũng đi nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Có lẽ 2 tuần rồi Nhã Uyên mới nằm trên giường nên thiếp ngủ ngon lành, đến gần 6 giờ tối mới giật mình tỉnh dậy nên cô vội vàng rời giường đi xuống dưới nhà vì cô lo ba mẹ chồng đang chờ cô ăn tối. Và khi cô chạy xuống tới phòng khách thì ba mẹ đã ngồi vào bàn, còn ông chồng khó ưa đang đủng đỉnh đi từ ngoài sân vào nhìn thấy Nhã Uyên thì cười. Cười nói, con dâu cưng của mẹ ngủ đến tận 6 giờ chiều mới chịu dậy kìa. Bạn đọc nhớ like và vote cho mình để mình động lực viết nha nha. Cách chương.